Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cường thế oanh sát. Trên đời này lại có tốt như vậy đồ, vật có cái này chết thay khôi lỗi. Không phải liền là tương đương với nhiều một cái mạng sao? Đoạn Lăng Phong trong mắt tinh mang chớp liên tục, có cái này đồ tốt, tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Người này chết thay khôi lỗi luyện chế có chút tàn thứ, thuộc về hạ đoan chết thay khôi lỗi. Tốt chết thay khôi lỗi hẳn là một kiện pháp khí. Pháp khí này chỉ có hóa thần cảnh lấy thượng vũ giả mới có thể luyện chế ra đến. Cái này chết thay khôi lỗi muốn cũng không phải cuộc đời hôn. Rút ra ba hồn bảy vía, hắn chỉ cần một giọt tinh huyết là được rồi, có thể tích huyết trọng sinh. Viêm Long âm thanh vang lên, nói như vậy hiện tại gia hỏa này cũng là giết không chết. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, hắn là liều mạng mới đem xử lý, hiện tại đến một câu giết không chết, coi như muốn giết chết làm sao cũng phải tại giết hai lần mới tính đem chém giết. Muốn là như thế này, hắn không phải liền muốn nhờ diệt thần phù uy lực mới có thể đem nó cho xử lý. Vì diệt sát một người kết đan cảnh võ giả liền dùng hai tấm diệt thần phù, đây thật là quá mức đáng tiếc. Không phải giết không chết, mượn nhờ chết thay khôi lỗi trọng sinh, cái này sẽ khiến cho đời này của hắn chỉ có thể dậm chân tại ngưng đan cảnh, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá anh biến cảnh. Mà hắn thực lực bây giờ so trước kia muốn yếu rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng giết không chết hắn, tại tuyệt đối cuồng bá lực lượng trước mặt, không có giết không chết cũng là thần linh tại khủng bố hủy diệt lực lượng trước mặt cũng chỉ có vẫn lạc phần một. Viêm Long mở miệng, vậy ta hiện tại mượn dùng lực lượng ngươi có thể đem chém giết sao? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi, ngươi bây giờ mượn dùng ta lực lượng có thể đem chém giết, nhưng ta lo lắng thân thể ngươi không chịu đựng nổi a. Viêm Long mở miệng, muốn thông qua Đoạn Lăng Phong thân thể là phát huy ra độ kiếp cảnh thực lực, căn này liền không khả năng, trừ phi thân thể của hắn có thể đang thay đổi mạnh. Chỉ sợ chỉ có hóa thần cảnh thân thể tài năng tiếp nhận hắn cuồng bạo lực lượng. Là gia hỏa này cho xử lý, không chịu đựng nổi liền không chịu đựng nổi đi. Ta còn cũng không tin, không thể đem hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong là quyết tâm, đối phương có chết thay khôi lỗi cái đồ chơi này, không đem xử lý, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Hắn là không có vấn đề, thế nhưng là hắn tại Minh Hà Thánh Sơn người nhà bằng hữu liền không dễ làm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem ra hỏa này cho xử lý. Nếu là đem cái này Đoan Mộc Hùng cho xử lý, như vậy Đoan Mộc gia tộc liền sẽ biến quần long vô thủ. Dạng này bọn họ cũng sẽ thu hoạch được nhất định tự do thời gian, có thể đem tu vi tăng lên, đặc biệt là thương bọn họ. Nếu có thể đột phá đến ngưng đan cảnh vậy thì càng thêm sảng. Đoạn Lăng Phong, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Đoan Mộc Hùng nhớ tới trước đó một màn, hắn kém chút vẫn lạc. Nếu không phải hắn có chết thay khôi lỗi, hắn sớm đã bị xử lý. Vô dụng diệt thần phù dạng này đại sát khí liền có thể đem hắn cho xử lý. Đoan Mộc Hùng là một trận hoảng sợ, đặc biệt là này hồn bay lên trời. Cái này hoàn toàn là đại sát chiêu, thương tổn là linh hồn hắn, hiện tại hắn linh hồn còn có chút suy yếu, ít nói lời vô ích, phóng ngựa tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn trong bóng tối tích xúc lực lượng, hắn hôm nay thế tất yếu đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Phi Long tại thiên, chỉ nghe Đoan Mộc Hùng hét lớn một tiếng, tiếp theo, một thanh phi kiếm phá không hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Giờ phút này hắn cũng không dám hướng về Đoạn Lăng Phong xông lại. Nếu là xông lên, Đoạn Lăng Phong tại đến một chiêu hồn bay lên trời, hắn không phải liền bị xử lý. Hồn Đoạn Thiên Nhai, Đoạn Lăng Phong một chiêu hồn Đoạn Thiên Nhai thi triển đi ra, hắn là hóa giải đối phương công kích, thế nhưng là thân thể của hắn thì là bị đánh bay ra ngoài. Cái này Đoan Mộc Hùng trọng sinh, hắn thực lực vẫn là mạnh hơn Đoạn Lăng Phong như vậy một chút. Viêm Long, cho ta mượn lực lượng. Đoạn Lăng Phong lại côn bằng thân pháp, thế gian cực tốc, hắn đương nhiên sẽ không cùng Đoan Mộc Hùng qua liều mạng. Mượn nhờ này cỗ lực phản chấn, hắn nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Tiếp theo, một cỗ không bình thường bá đạo lực lượng tại kỳ thể nội là nhộn nhạo lên. Trước đó, hắn cảm thụ thể nội cỗ này viêm nhiệt chi lực còn có thể chìm thụ. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cỗ này viêm nhiệt chi lực quá mức bá đạo. Bá đạo hỏa nhiệt chi lực giống như là muốn đem hắn thể kinh mạch cho no bạo một dạng. Đoạn Lăng Phong thể nội kinh mạch đã bắt đầu vỡ ra. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong thân thể bắt đầu run rẩy. Trong lỗ chân lông càng là có một tầng huyết châu hiển hiện. Trên mặt càng là bởi vì chìm thụ lớn lao thống khổ mà biến bắt đầu vặn vẹo. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong phát ra một trận cùng loại dã thú một dạng tiếng gầm. Một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, một cái hoàn toàn là từ hỏa diễm hóa thành cự trưởng hướng về Đoan Mộc Hùng vỗ tới. Một trưởng này, tốc độ cực nhanh, nhanh đến này Đoan Mộc Hùng đều chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, một cỗ cự lực đánh tới. Đoan Mộc Hùng thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Này huyết vũ đang nhanh chóng nhúc nhích, muốn trọng sinh, thế nhưng là một trưởng này lực lượng thật sự là quá mức hung mãnh. Này cự đại huyết châu còn không có triệt để hình thành liền bị phá hủy, hóa thành một đạo huyết vụ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Hùng linh thức vừa mới sinh ra, tiếp lấy liền bị này lực lượng kinh khủng bao phủ lại. Hắn suy nghĩ vừa mới sinh ra, tiếp lấy liền bị khủng bố bá đạo năng lượng bao phủ. Phốc, phốc, phốc, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiếp lấy thân thể của hắn cũng bởi vì chìm chịu không nổi cỗ lực lượng khủng bố kia. Liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Này huyết dịch còn không có rớt xuống đất, liền bị một cỗ nóng rực lực lượng đốt thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Ta lưu tại Đoan Mộc Hùng trên thân thần niệm lại bị phá hủy. Đoan Mộc Hùng thân thể bị phá hủy, liên đới lấy linh hồn đều bị phá hủy. Tại Ma Tha Vương quốc một góc, một tên thanh niên áo trắng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt một đạo tinh mang là lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Ta chết thay khôi lỗi không là có thể chết thay 3 lần sao? Làm sao mới 2 lần liền chết? Liên đới lấy tôn thần hồn cũng đi theo hủy diệt. Đoạn Lăng Phong, người chờ, người từ tôn trong tay cướp đi đồ, vật. Ta nhất định phải đoạt lại. Lôi thần truyền thừa, đó là thuộc về tôn. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết mấy ngàn dặm bên ngoài phát sinh sự tình. Coi như hắn biết cũng sẽ không coi ra gì. Đáng chết, cái này viêm long lực lượng quả nhiên vẫn là không thể tùy tiện mượn dùng a. Đoạn Lăng Phong một mực mạnh cắn răng, thế nhưng là hắn hay là bởi vì chìm chịu không nổi sụp đổ thân thể. Sụi lơ trên mặt đất, viêm long, người khoái cảm ứng một chút. Này Đoan Mộc Hùng có hay không bị xử lý a? Nếu là không có bị xử lý, vậy cũng chỉ có vận dụng một chương diệt thần phù. Yên tâm tốt, gia hỏa này đã từ trên thế giới này biến mất. Tại vương này bá đạo lực lượng trước mặt, hắn chỉ có bị hóa thành cho bụi mệnh. Viêm Long mở miệng, chết liền tốt, chết liền tốt. Đoan Mộc Hùng là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn sợ sẽ nhất là cái này Đoan Mộc Hùng mượn dùng giả chết khôi lỗi hắn lại sinh ra. Lần này, Đoạn Lăng Phong thương tổn thật sự là quá nặng, mượn dùng 2 lần viêm long lực lượng, thân thể là kém chút bôn hội, nỗ lực thảm như vậy trọng đại giới đều không có đem này Đoan Mộc Hùng cho xử lý. Vậy liền quá oan uổng. Đoạn Lăng Phong, ngươi làm sao, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, ngươi làm sao thương tổn nặng như vậy? Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc Hùng đại chiến gây nên Mạc Khuynh Thành bọn họ chú ý. Khi bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm, bọn họ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như cùng một cái huyết nhục nhân dạng nằm trong vũng máu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.